Chúng ta đi cái phần cây mở rồi, tạm thời vậy đi. Rồi chúng ta sẽ bước hai hôm nay chúng ta sẽ bước qua do mình chỉ thức lại cái tâm đề. Thì trước tiên chúng ta sẽ giữ được cái tâm đề. Tâm đề là một cái mẫu đề có ba câu, do một mẫu đề có ba câu nên được gọi là tam đề. Nếu như một mẫu đề mà có hai câu thì được gọi là nhị đề. Điều này cũng dễ thôi. Thì tam đề có hai loại, có hai loại tam đề. Một loại thứ nhất có tên gọi, cái này có tên gọi là A Tí Lát Thá, A Tí Lát Thá nè. Ở đây cái chữ A Lý á là phía trước, nó cộng ra lát thá. Cái lát thá này nó là cái bất biến quá khứ phân từ của lát thá tí. Lát thá tí nghĩa là nó là quá khứ bất biến là phân từ của phân từ lát thá tí. Lát thá tí là nhận được, lãnh được. Như vậy thì lát thá này nó là quá khứ bất biến phân từ, cho nên nó nghĩa là được. Nam Á là tên gọi. Cái tam đề có tên gọi là đã nhận được trước. Nếu chúng ta giải thích cái từ theo cái từ nguyên đó là như vậy, thì các ngài mới đưa cái chữ mà Anh Đức Thá Nam Á cái ca này đó là cái tam đề có tên gọi là nhận được trước, thì gọi là cái này là cái là tam đề chiếc bát. Đây là cái sửa lại ở trong đó là những chữ chiếc đó là chữ C đâu phải chữ chiếc, có phải là chữ T. Chiếc có phải chữ T. Cái bài khai mở tam đề thiện, tam đề thiện á, cái bài trong bài khai mở á, trong bài khai mở á, mới nói kể cái chuyện chiếc này á là chữ T. T chiếc thì có nghĩa là chảy. Nghĩ đổ á, bán lại giữa. Thì cái tam đề nào mà cái nó bị gãy ở giữa thì tam đề đó gọi là hai cái lát thá nam á kìa, mình gọi là chiếc bán. Rồi mà chiếc nó gãy thì là chữ T chứ không phải chữ C được. Chữ C là chữ xe, gọi là chữ T đúng rồi, gãy. Rồi tam đề cái bán tức là ví dụ như chúng ta sẽ lấy một cái tam đề, như là tam đề thiện, cái đề các bạn. Thế câu thôi để nó đắp cho cái tâm này đó. Nếu mà hai câu còn lại nó không phải là thiện. Ví dụ như trong cái tâm này thiện, nó cũng có ba câu. Câu nhất là tất cả các pháp thiện, hay là thứ hai là các pháp bất thiện, thứ ba là các pháp không thiện, không bất thiện. Vậy nhưng mà chỉ lấy cái chữ thiện thôi, chữ thiện đặt cái tâm này thôi. Để ra cái tâm này là cái thiện phải làm. Cú xá lá đi cây năm cái cây. Cái là mẫu đề hay là tam đề thiện, hay là cú xá lá đi cây cũng là tam đề thiện. Rồi cho nên cái chỉ dùng cái một chiếc đề thiện thôi để đặt lên hai con sao đó, nó không phải là thiện nữa. Hai câu sau nó là các pháp bất thiện và các pháp không phải thiện, không phải bất thiện. Cho nên cái tâm này được gọi là gãy ở giữa, chiếc bát gãy ở giữa, nó chỉ có một câu một thôi. Ba câu mà không một mà thiện thôi, và hai câu sau không phải là thiện. Cho nên nó gọi là chiếc bát, tức là cái tâm này thì gãy ở giữa. Rồi chúng ta sẽ có một cái tâm đề thứ hai nữa là sắc pháp bất thái. Nam á chị ca Nam á chị ca, tức là làm cái này là sắc pháp là tất cả, như vậy ta lại là nhận tất cả, đã nhận được tất cả. Cái này tất cả. Ví dụ như chúng ta sẽ có nhà các ngài cái tam đề này là sắc phá tập phá nam mắt ca nè, là tam đề hàng phẩm. Tức là lấy hết tất cả, hành động là lấy hết tất cả. Ví dụ như chúng ta có cái tam đề thứ hai là tam đề thọ như nào, quê ở nam ca. Hiện tam đề thọ thì trong ba cái câu đều có chữ thọ hết. Ví dụ như câu thứ nhất này, tất cả pháp tương với thọ lạc, là tất cả pháp tương với thọ khổ, tất cả các pháp tương với thọ không khổ không lạc, tức là thọ xả. Thì cả ba câu này đều lấy cái thọ làm gốc hết. Rồi cho nên cái tam đề là tam đề hàm phẩm, mình lại lấy hết, không sót bỏ không bỏ cái nào cả. Cho nên chúng ta nhìn cái mẫu đề của mình, chúng ta phân biệt được cái nào là cái hàng phẩm, cái nào là chiếc bát. Đấy thì chính điều này á, trong cái vấn đề biển á, phải cho Thế Tôn phân tích được các pháp một cách rất rõ ràng. Lúc nào là trọn vẹn, lúc nào là còn bị thiếu sót, không hẹn mà. Thí dụ như ở trong Văn Chi Kinh mà pháp hai chi nghe này nè, có ông Bà La Môn Chanh Nước Xuân Yến, ông này cũng rất giỏi nha, ông này rất là giàu. Ông Bà La Môn Chanh Nước Xuân Yến là rất là giàu, mà ông này cũng là phế lễ sư cho vua Bát Xa Na Ní. Ông làm cái nghề phế lễ cho vua Bát Xa Na Ní cũng rất là giàu, và ông là khoái màu trắng, ông đi một cỗ xe ngựa màu trắng, rất là cỗ xe đó, đó là dùng bằng bạc để làm ra. Nên ông mặc một bộ đồ cũng mà bằng lụa trắng, ông xài cái quạt cũng là quạt trắng, ông đi đôi giày cũng là đôi giày màu trắng, còn bộ người ông là màu trắng hết. Rồi cái con ngựa mà kéo cái xe đi đó ngựa một cái xe đen. Ông tuyển tuyển chọn được bốn con ngựa cái mà thấy. Và chiếc xe con xem như là xe trọng nhất ở thành Sa Mạc. Ta hỏi là tại sao chọn bốn ngựa cái, con ngựa trắng là ngựa cái? Bởi vì con ngựa cái nó không có lòng lực, tức là nó không dở chứng. Ông đang chạy mà những con ngựa đực mà màu trắng mà nó dở chứng lên á thì nó hất lên luôn. Mà con ngựa cái không nghe rõ là anh đâu chọn bốn con ngựa cái màu trắng. Rồi mỗi xe ông được xem như là xe trọng nhất ở trong cái thành. Thì ông này á là rất là cà hỏi bác cái cơ mà ông cảm phục. Thì ông tới hỏi Đức Thế Tôn á là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những cái người mà sau khi mệnh chung phải rớt xuống địa ngục nè? Thì Đức Thế Tôn phải trả lời là: này Bà La Môn, bởi vì những cái người này nè là không làm, nhưng bởi vì người này có làm và không làm, có làm và không làm. Ông hỏi cho bạch Thế Tôn vậy, với tại sao có những người sau khi chết được sanh về có trời? Đức Thế Tôn này cũng phải dạy là: này Bà La Môn, bởi vì những người này đó là có làm và cũng không làm. Nếu quý vị thấy cái hai hạng người ông đưa ra mà chỉ Đức Thế Tôn chỉ có một câu trả lời thôi. Ông hỏi rằng tất cả, tại sao tất cả những chúng có một số người đó sau khi chết hả bị rớt xuống địa ngục? Đức Thế Tôn này nói là bởi vì cái người đó đó là có làm và không làm nên chết rớt xuống địa ngục. Và ông hỏi với tại sao có những số người sau khi chết được tái sanh cõi trời? Đức Thế Tôn ngài có dạy này: này Bà La Môn, những người đó đó cũng bởi rằng có làm và không làm. Hai người cứ họ chỉ có một cái câu thôi, một câu trả lời thôi. Thì ông này nói ngài giảng vắn tắt quá con không hiểu, ngài giảng rộng ra đi, giảng rộng đi con mới hiểu. Ở chỗ này á, chỗ này có thấy là cái hàm tận hay là chiếc bán nằm ở chỗ này. Cái người mà sanh về có cảnh, có cảnh thì biết là đúng không? Có cảnh là biết là đúng không? Có ai biết có cảnh chưa? Quý vị biết có cảnh chưa? Biết rồi hả? Biết phần nào hay hả? Ở quá khứ không? Phải không? Ở quá khứ hay là ở trong tương lai? Hiện tại có khổ không? Làm người mà khổ vậy? Làm người mà sao khổ? Rồi, bố mình sẽ về khổ cảnh đây, mình muốn chỉ cho là địa ngục, tan, ngạ quỷ, lại là Asura. Thật sự mà nói đó, mình nói thì nó là bốn cái cõi cảnh vậy đó. Nhưng mà nếu tính ra đó thì chỉ có cái năm đường tái sanh thôi, cái năm con đường dẫn về đi tái sanh thôi. Tức là ba cái con đường này: một con đường dẫn xuống địa ngục, một con đường dẫn xuống sanh, một con đường dẫn xuống nhà quỷ, và một con đường khác dẫn đến là cõi người, và một con đường khác dẫn tới là cõi trời. Tức là năm con đường đi thôi, chứ không có đường thứ sáu, không có đường thứ sáu nha. Cho nên trong tập cà bao cà tao quá thú á, tức là luận điểm á, có nói là nêu ra cái năm con đường này mà thôi, chứ không có được nha. Vậy thì cái Atula này được quy kết vào cái dạng nào? Dạng Atula này nè, mà quý vị muốn làm Atula dễ lắm, muốn khó thân thế nào á rất là dễ, cứ đi uống rượu chơi đi. Cứ sáng xỉn chiều sai tối la ra ngày mai uống tiếp á, thì chắc chắn dù có làm thiện cách mấy cũng chắc chắn sẽ rớt vô đây. Bởi vì cái rượu nó làm cho tư tưởng thường nóng nảy đúng không? Khi mà uống rượu vô bình thường quý vị có thể nhịn được hết tất cả, nhưng mà khi mà uống rượu vào đó là chuyện nhỏ cũng không thể nhận nhịn được, cũng khó chịu khởi lên. Chính vì đó cho nên cái độ này làm cho cái tánh mình, cái tâm mình nó nóng nảy, đúng không? Cho nên cái người làm thiện nhiều mà có uống rượu, cũng phải uống rượu đó, thì nếu là phàm nhân nó sẽ chết dễ dàng cộng trú với Atula này. Mà Atula này có hai dạng, một dạng là đói khổ, đói khổ, cho nên được gọi là Asura Beta, tức là Atula ngạ quỷ. Tức là Atula ngạ quỷ. Cái dạng này đó là cái dạng mà nó ở rừng núi sâu thẳm, ở chỗ hoang vu, ở vùng sâu vùng xa, vùng ít có người tới đó. Ở những ở tận cùng, ở cuối bãi, ở cái nơi mà rừng rậm xa thẳm, ít có người, không có người đi tới. Thì cái dạng này nó đối khác là có những ông thầy đó, ông có những cái câu chú thuật, ông mới kêu nó về, kêu nó về để làm cho cái làm cái lính của ông á, mà cái thuật ngữ được gọi là âm binh. Tức là những cái tay mà đi theo mấy thầy pháp á, rồi á, cái ông này phải mỗi tháng phải cúng cho nó, cho nó ăn chứ, nuôi nó không cho nó ăn là nó quậy sao. Phải cho nó ăn, tức là cúng cho nó đó, rồi nó sẽ làm theo lệnh ông này, nó đi tới nó quậy người này, quậy người kia, về nó báo cái ông này tới, ông nói này bị ghê rất rồi, này, ta sẽ lập đàn tràng ta cúng ra này kia, ông gõ bom bom bom bom bom, ông kêu nó về thì nó về, người này hết bệnh. Mà bây giờ ở miền Tây rất là nhiều nha. Ở miền Tây thường thường qua bên Thái Lan thỉnh cái con Kumathong á, biết em biết vụ này không, biết không? Nó có con búp bê đó, mấy ông ở bên Thái Lan á cũng mặc đồ tu sĩ đàng hoàng nha, mấy cái cô gái Thái Lan á mà mang thai rồi phá thai đó, thì ổng tới ổng lấy cái đó về. Thì đứa bé mà nó vừa chết nó tái sanh lại là một cái dạng Asura này, hay dạng nhà quỷ này đó, ổng tới ổng bắt về ổng mới cho vô cái hình con búp bê nè, rồi ổng cho thỉnh một con búp bê đó khoảng mấy chục triệu á, về cặp ấy, cũng giống như con vậy đó, cho nó uống sữa, để cái ly sữa đó một cái hũ Vinamilk sẽ hay vậy đi, để cắm cái ống hút đó để vô miệng đó chút xíu thôi, khoảng 15-20 phút thôi, lấy ra cái hộp sữa đó mất tiêu hết, sữa trong mất tiêu hết. Nuôi nó vậy đó, muốn gì thì theo khả năng của nó, nếu là mua bán nó kêu người ta tới mua, nhưng mà một thời gian sau đó nó không còn uống sữa nữa nha, mà nó uống gì, nó uống máu nha, cái người đó phải cắt máu bỏ vô quà ra cho nó uống, nghĩa là không có lợi đâu. Mà dân miền Tây nhiều lắm, chạy qua bên Thái Lan thỉnh mấy con này về kè mang theo, rất là nguy hiểm. Thì cái dạng này trở thành là cái âm binh để cho thì pháp á, nó khổ, nó đói khổ lắm. Cho nên cái dạng này được vào cái nhóm ngạ quỷ. Cho nên Asura này là tức là Atula này nó có hai dạng như vậy. Một dạng thứ nhất là dạng ngạ quỷ. Dạng thứ hai nữa thì là nó là chư thiên. Tức là Asura đi quá. Mà muốn làm mà chư thiên Asura này nó cũng không khó lắm đâu. Quý vị cứ làm thiện rồi bố thí trì giới rồi quy tam bảo giữ giới là rất là tốt, nhưng mà hãy đụng tới là nổi cọc lên, đụng đụng tới là giận hờn lên nha các bạn. Thì sau khi mệnh chung cái này nó quay trở lại dễ tái sanh làm mạng sư la. Là quá này nè, quá này nó nằm ở dưới ở chân núi ở đây đó, nơi đây mà biển, một biển từ từ đây nó cái bãi này độ khoảng là 84.000 do tuần, 84.000 do tuần. Thì dưới này nó có, nó có giống như ba cái tảng đá chống lên, đỡ đỡ lên. Thì ở chỗ này gọi là thành Atula. Và cái chỗ này nó giống như cõi đầu lợi, nó chỉ khác có một điểm thôi, là ở dưới này là nó có cái cây san hô, còn ở cõi đầu lợi, trên cõi đầu lợi nó có cây bá rí chanh chắp tá cá, nó là cái hoa tán lộng. Nhưng mà cái cây san hô này cũng nở bông, ở trên đây cũng nở bông. Nhưng mà nở bông á, cái bông ở trên bá rí chắp tá cá ở cõi đầu lợi này á là nó rất thơm và rất đẹp. Còn cái cây san hô này nó không được đẹp lắm mà nó cũng không thơm. Cho nên Atula mới thấy mất cái cây này, mới tức mới kế Minh Linh để đánh anh vua trời để thích để lấy lại. Cho nên hàng năm có trận chiến giữa Atula này với chư thiên để thích là như vậy. Cho nên ở chỗ này cái nhóm này nó có quyền lực đó. Và cái ông trong cái này có những ông chúa Atula đó, một trong những chúa Atula đó, thì chúa Atula là ông Ca Phú này. Ông Ca Phú này ở trong Tăng Chi Kinh Phương Chương Bốn Pháp á, với bài kinh Thi Thiết, tức là bài kinh Binh Đắc Tý mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là bài kinh Thi Thiết á. Ông Ca Phú này Đức Phật nói là tối thắng trong những người mà có tự ngã lớn nhất, tự ngã lớn nhất là ông Ca Phú này. Giữa hai cái chân mày này nè, hai chân mày này đó cách nhau khoảng 30 do tuần, hai chân mày thôi khoảng cách này. Và khi mà ông đứng á, ông đứng tới ông đứng ở trên này, cái mặt biển nằm đây nè, mà khi ông đứng á, đứng dưới tận dưới này đó, thì cái nước biển này dâng lên chỉ mới tới lưng quần ổng thôi, cao đúng không vậy, mà là 84.000 do tuần nha. Mà ông đứng tới đó thôi, nên ông đây là một cái chúa Atula. Ông nghe nói rằng là Đức Thế Tôn xuất hiện, ông muốn tới thăm Đức Thế Tôn, muốn lãnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi ông đi tới, ông nói mình lớn quá là mình tới Đức Thế Tôn mình thấy khum người xuống mới thấy được Đức Thế Tôn. Thì ông đi tới, Đức Thế Tôn biết được ý ông, Đức Thế Tôn không nói ông. Đức Thế Tôn nói nè, nếu như mà mình ngồi hay mà mình đứng thì Atula này sẽ không bao giờ nhìn thấy mình được. Nếu mà Đức Phật thì ngồi hay là đứng á, thì chúa Atula này sẽ không, ra hú này đó sẽ không thấy mặt mình được. Vậy là Như Lai chọn tư thế nằm để cho Atula này có thể thấy. Và ngày nằm cái dáng nằm sư tử á, tức là nằm nghiêng cái để cái tay ở như vậy, rồi cái tay trái hướng về mặt trời, cái tay mặt này nằm dưới hướng mặt trời, cái trái tim không bị đè. Cái trái tim nằm phía tay trái đúng không? Mà khi mà mình nằm vậy mà hướng lên mặt trời lên trên á, thì trái tim nó không bị đè, nó không bị mệt. Rồi thì chú Atula mới tới đây đảnh lễ xong, nó ngước mặt lên nhìn chứ không thể cúi thân. Rồi Đức Phật nói là này Atula, ngươi đừng có ý nghĩ như vậy. Khi xưa mà Như Lai hành pháp Ba La Mật á, người ta phải ngẩng mặt lên chứ không một ai mà có thể cúi xuống nhìn được. Ví dụ như hành bố thí hay là trì giới hay xuất gia nữa, nội trong cái hạnh mà ngài xuất gia tìm cái hệ quả, ngài muốn xuất gia đó, ngài sanh làm thái tử Tây Mi Giá, nghĩa là ngài muốn xuất gia đó, ngài nghĩ rằng á, nếu mà mình mà có cử động được này kia đó thì là mình sẽ phải làm vua. Mà làm vua ghê quá, làm vua là có lần làm vua mình phải rớt xuống địa ngục vậy đó. Bây giờ mình không muốn làm vua, muốn xuất gia, thì ngài giả giờ câm và điếc 16 năm rồi, mới là không còn động đậy, cái nằm yên một chỗ vậy thôi. Ai nói thì cũng làm thinh, biết mà cũng làm thinh. đến nỗi mà người ta muốn thử ngài cho có không á, thì khi mà được ngài độ khoảng chừng 5 tuổi chẳng hạn đi, những bà la môn cho những cách mà thử thách ngài rất là nhiều trong cái quý vị xem cái bổn sự Tây Mi Giá đó, là lấy mật ong á, mật đường á, tét hứa thân à, những ngài nằm yên mà vừa câm vừa điếc mà cái là bị liệt luôn á, luôn lấy đường á quét hết toàn thân ngài. Mà quý vị tưởng tượng khi mà để đó đó đường đó vậy đó, thì nó quyến rũ con gì, kiến cũng có mà ruồi thì ruồi mới ghê, những con ruồi đó nó bu, quý vị thấy ruồi nó bu nhột không nào không, mà cả năm trời như vậy đó, ngày cố gắng ngày tăng người ngày chịu, không đụng đậy, không có nhúc nhích gì hết trơn. Rồi đem tới rắn thả, dĩ nhiên những con rắn này là đã bị nhổ cái răng độc hết rồi, mà nó cứ bò tới bò luôn ngoài nhà nằm yên đó, quý vị thấy con rắn quý sợ không? Mới giờ biết hay là nhổ răng độc nó rồi nhưng mà sợ không? Vậy mà ngài vẫn làm thinh 16 năm trời như vậy đó, thì cái sự kiên trì của ngài như vậy đó, khủng khiếp mức độ mà. Cho nên ngài nói rằng khi mà đây là cái mới chỉ là xuất gia thôi nha, xuất gia thôi. Rồi còn những cái pháp khác nữa, cho nên ngài nói này ra hú, khi Như Lai đó mà hành ba la mật đó, người ta phải ngẩng mặt lên nhìn, chứ không ai mà cúi mặt xuống mà nhìn nữa, thế ngươi đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mà về sau này thì là chú Atula này được Đức Phật trong cái bộ Á Na Quan Xá đó, Á Na Gá Táo Quan Xá, tức là vị đại sử nói chú Atula này là Phật chánh đẳng giác trong tương lai, một trong 10 vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai, cũng cao lắm. Một ông chú Atula thứ hai là Quê Bá Chích Tý. Quê Bá Chích Tý ông này cũng là chú Atula, mà ông là mạnh nhất trong 6 ông Atula, chú Atula ông này mạnh nhất, mà ông này cũng dễ dàng nhất. Nếu ông này có một cái người con gái rất là đẹp tên là Suttata, và vua trời Đức Thích đi xuống cái chỗ này cưới nàng Suttata đi về, cho nên xem như ông này là cha vợ của vua trời Đức Thích. Cho nên nó có những cái chuyện ở trong cái tương kinh đó nói vậy, thì chúng ta chỉ biết vậy thôi. Thì cái loại Asura này là Asura chư thiên, có thể có năng lực mạnh hơn chư thiên, cho nên những loại Asura này quy vào là cõi trời, là chư thiên. Như vậy Asura này hoặc là quy vào ngạ quỷ, hoặc là quy vào chứ. Như thế, như vậy chỉ có 5 con đường đi mà thôi, chứ không có lục đạo, không có tái sanh trong lục đạo, mà chỉ có tái sanh trong 5 đường thôi. Tức là tái sanh xuống địa ngục, tái sanh xuống súc sanh, tái sanh xuống ngạ quỷ, tái sanh xuống cõi người, và tái sanh về cõi trời. Mình tái sanh về cõi người là đi lên, tái sanh thì cõi người là đi xuống hay đi lên, và tái sanh cõi chư thiên là đi lên hay đi xuống, tái sanh cõi chư thiên đi lên đi xuống, ai nói đi lên do ta lên. Có một người hai người để còn lại là nói lên cõi chư thiên là đi xuống, đúng không? Đi lên hay đi xuống? Đi lên. Thực tế nó sanh về cõi chư thiên là đi xuống, mặc dù đầy đủ vậy đó nhưng mà là đi xuống. Tới đó chị, lên cái cõi đó chị, có cách gì, giống như một cái người có rất nhiều tiền bỏ vô ngân hàng, nhưng người đó không làm gì hết, cứ ngày cái hết tiền rút tiền ra xài, hết rút tiền xài, một lúc nào đó cái tiền trong ngân hàng còn không? Còn một cái người á thì họ xài ít thôi, họ đi làm họ bỏ vô, họ lấy ra xài xong đi làm bỏ vô, làm bỏ vô, một lúc nào đó cái người đó có tài sản nhiều không? Cái người ở nhân loại nó là như vậy đó, là hạng người thứ hai đó. Còn chư thiên trên đó chỉ ăn là đi chơi thôi, ăn rồi một ông tiên nam dẫn một bầy tiên nữ đi vô trong vườn hái hoa rồi ngắm cảnh thôi, không có làm gì hết trơn á. Rồi các tiên nữ thích thì bay lên hái hoa dục xuống mấy ơi bà dưới này kết lại nèm trang điểm cho ông trầu vậy thôi. Ăn thì có đồ ăn sẵn à, miếng ăn viên nhỏ nhỏ nhỏ vậy ngậm vô giống vitamin vậy á, ăn vô xong nó tan biến sắp cơ thể hết, khỏi có đi làm vệ sinh khỏi gì hết, có tối ngày ăn đi chơi, ăn đi chơi vậy thôi, sướng không? Nhưng mà cái số lượng phước mà tích lũy đó đó càng ngày càng mất này, hiểu cái này không? Cho nên sanh lên chư thiên là đi số. Quý vị cứ nghĩ đi, có tiền nhiều quá bỏ ra cái nay mua cái tivi, mốt mua cái tủ lạnh, bữa kia mua một cái miếng đất, bữa nọ mua một cái tòa lâu đài, mua riết rồi thì số tiền trong ngân hàng còn không? Một từ mất đi, hết đi, thấy giảm, hiểu chỗ này không? Lại nữa, ở cõi chư thiên á, không có, nhớ nha, bên cõi chư thiên này không có bậc chánh đẳng giác xuất hiện, không bao giờ có. Thứ hai, ở cõi chư thiên không có thượng thủ tinh nhân xuất hiện, không có. Thứ ba, ở cõi chư thiên không có đại đệ tử xuất hiện, mà cõi nhân loại có không? Có. Nên sanh cõi nhân loại đó là một điều hạnh phúc, có cơ hội làm việc thiện, nhưng mà mình bỏ qua tại mình, chứ Đức Phật đâu có biểu mình bỏ qua đâu, đúng không? Đức Phật biểu mình là gì? Ráng hành đi, sanh làm người là khó, sanh làm người là khó. Đức Phật không nói sanh làm chư thiên là khó, mà sanh làm người là khó. Câu kệ, câu phần ngôn này có không? Có không? Anh nên ngài Đức Phật nói không phải là sanh chư thiên là khó, không phải, mà sanh là người mới là khó. Bây giờ hiện nay trên đó có một số ông chư thiên ông khóc ròng như đó, chứ không phải không đâu. Ông khóc bởi vì ông nghe cái Đức Phật mà ông lo dẫn mấy bà đi dạo Buna, đi dạo cảnh vườn qua đó, rồi tới chừng nghe tin lại Đức Phật ngài viên tịch là ngồi đó khóc, ham vui á, giờ đi xuống khóc dạ hai vậy. Đâu phải cái gì Vĩ Hảo Đạo Atula là những cái Atula nó vừa giống như ngạ quỷ mà nó cũng giống như chư thiên á, tức là những Atula này á, nó đôi khi nó bị cục giò cũng có, đôi khi nó bị một mắt cũng có, nó cũng được hưởng an lạc thôi, nhưng mà nó là không có cái an lạc cái trọn vẹn, cho nên được ghi vào trong cái người lạc của nhân thôi, nó không phải trọn vẹn. Đôi khi nó cũng có thần lực vậy, nhưng mà nó bị điếc lỗ tai, nó bị mất thần kinh nhĩ, hoặc là nó mất thần kinh nhãn, hoặc là nó có một chân thôi, nó đi bằng một chân thôi, một chân nó mạnh lắm, nhảy cà tưng, nó giống như ma cà tưng vậy, nó là phi hoa Atula. Cho nên cho đó chúng ta thấy là cái sự mà tái sanh nó có năm cỡ như vậy, người tái sanh về cổ cảnh có bốn cánh như vậy này. Thì Đức Phật nói rằng do có làm và do không có làm. Do có làm ở đây là có làm ác, do có làm thì có làm ác, tức là có sát sanh, có lấy của không cho, có bà hạnh trong dục lạc, có uống rượu, có nói dối, có nói ác, nói gì đó, tức là có làm ác. Rồi không làm là không làm thiện, không làm là không làm thiện. Cái người nào mà có làm ác không làm thiện thì cái hộ khẩu ở dưới có rồi, đã mua được hộ khẩu ở dưới rồi là chắc chắn có visa xuống dưới rồi. Sanh về cõi trời, sanh về cõi trời, Đức Phật ngài dạy sao là cũng có, tức là có làm gì, có làm thiện, không làm gì, không làm ác. Nếu mà có làm thiện không làm ác thì dễ dàng sanh về cõi trời. thì cũng là nguồn cơn mà ở Tây Lan có cái trường hợp này có trường hợp kia, đúng không? Cho nên gọi là vừa chiếc bán mà cũng vừa là hàm tận. Chiếc bán chỉ có phần trước thôi, nếu mà phần phía sau chưa nói tới. Ví dụ hỏi là có ai có cái tại sao có những chúng sanh rớt xuống bốn khẩu cảnh, cái phần mình đó, do có làm. Thì có làm có hai cách, đúng không? Có làm ác và có làm thiện. Nhưng mà tôi chỉ nói có làm thôi, mà ngài không nói ác là thiện, thì nó phân nửa và nó gãy ở chính giữa ở phía sau, đúng không? Chỉ có làm thôi. Nhưng mà có làm nó có hai, một là có làm ác, hai là có làm thiện. Nếu mà Đức Phật ngài chỉ nói có làm là có làm ác thôi. Đó là cái chiếc bát. Tương tự như vậy, cái không làm cũng vậy. Rồi. Cái thứ hai nữa là cái tam đề nó có hai cách. Tam đề cũng có hai loại khác. Thứ nhất là sắp bá đề xá. Thì ca ở đây sắp bá đề xá nó bằng là chỉ xá là có, cộng cho bá đề xá là lĩnh vực. Tam đề có lĩnh vực, tức là một loại một cái câu pháp này nó lấy không hết chi pháp. Nay tam đề này lấy không hết chi pháp, cái tam đề này lấy không hết chi pháp nè. Tức là cái chi pháp mà muốn lấy hết chi pháp thì bây giờ một cái tam đề mà muốn lấy hết chi pháp thì phải lấy được bao nhiêu chi pháp. Cái pháp đây nó chỉ cho pháp thực tính á, một cái tam đề mà muốn cái ba câu đó mà lấy gọi được gọi là lấy còn chi pháp, đây là còn chi pháp. Cái này gọi là có lĩnh vực, nghĩa là hiểu ngầm là còn chi pháp chưa lấy. Tức là có lĩnh vực thế, còn một chi pháp chưa lấy. Thì các ngài dịch cái này là tam đề hữu dư. Là loại tam đề không lấy hết pháp, không lấy hết pháp thực tính. Không lấy hết pháp thực tính. Mà pháp thực tính có mấy? Pháp thực tính có mấy? Mấy thuật ngữ này quý vị phải nắm bắt. Pháp thực tính có mấy? Có bốn, là tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Như ba cái câu tam đề này, nếu mà lấy hết bốn cái pháp thực tính này, lấy hết tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì gọi là tam đề vô dư. Nhưng mà có một tam đề chỉ lấy hết mà không lấy hết đoạn quạng, chỉ lấy một phần nào thôi, chỉ lấy một phần nào thôi, thì tam đề được gọi tam đề hữu dư, nghĩa là lấy không hết. Ví dụ chúng ta thấy cái thí dụ như ta có tam đề thọ chẳng hạn, tam đề thọ ví dụ tam đề thọ nè, tất cả pháp tương ưng thọ lạc, tất cả pháp tương ưng thọ khổ, tất cả pháp tương ưng thọ không khổ không lạc. Như vậy tất cả những pháp tương ưng thọ lạc hay là thọ khổ hay là tại lấy hết mấy cái này đúng không? Lấy hết mấy cái này phải chưa? Tất cả các pháp tương ưng thọ lạc, tất cả pháp tương ưng là hòa nhập vô đó, hòa lẫn á. À, tất cả pháp tương ưng với thọ khổ và tất cả pháp tương ưng thọ không khổ không lạc thì làm lấy hết mấy cái này nè, lấy hết mấy cái này. Nhưng mà sắc pháp có thọ không? Cái sắc pháp có thọ không? Sắc pháp có thọ không? Sắc pháp không có thọ nha. nè. Bởi vì nó là cái thể vô tri giác sắc pháp đúng không ạ? Nếu đây có thọ gõ vậy nó đau không? Nhưng mà nó có đau không? Nó có đau. Đặt ở trên này á, một cái bình hoa nó cũng không vui. Đặt trên này một con cá ương nó cũng không gì đó, nó buồn. Nó không có thọ. Nhưng mà đang nói gì thọ cho nên cái sắc pháp này không lấy nè. Sắc pháp này lấy nè. Cái niết bàn này có thọ không? Niết bàn này có thọ không? Niết bàn có thọ không? Niết bàn có thọ không? Niết bàn là pháp phi uẩn, không phải là uẩn, mà thọ là thọ uẩn, cho nên nó không có thọ được. Niết bàn không có thọ nha. Niết bàn là lạc nhưng mà không có thọ. Cho nên cái tâm này nó không lấy hết pháp thực tính. Rồi, giờ chúng ta có thí dụ tâm đại thiện. Tâm này chúng ta sắp sửa học ra là lấy hết pháp thực tính. Cái tam đề mà không lấy hết pháp thực tính này được gọi là tam đề hữu dư. Tức là còn dư sót. Còn dư sót. Cho nên cái còn dư sót cái chữ hữu dư đó là sắc ba đề xá. Tức là có cái lĩnh vực, còn có lĩnh vực. Sắc ba đề xá, tức là hữu dư. Bây giờ tiếp theo chúng ta có một cái tam đề khác nữa là Niết bàn đề xá. Tức là tam đề này nó Niết bàn đề xá bằng chữ ní là không. Tức là cái tam đề này không có lĩnh vực. Tức là lấy hết trọn vẹn, không còn gì sót một cái pháp thực tính nào hết. Và cái ngày giữ Niết bàn đề xá này là tam đề vô dư, tức là không còn dư sót. Tức là lấy hết pháp thực tính này, lấy hết pháp thực tính. Như vậy thì cái tam đề chúng ta có hai loại. Thứ nhất là tam đề chiết bán, thứ hai là tam đề hàm tận. Và khi lấy chi pháp, pháp này phải là pháp thực tính, thì có hai loại tam đề nữa. Là một loại tam đề lấy không hết pháp thực tính thì được gọi là tam đề hữu dư. Là một loại tam đề lấy hết các pháp thực tính được gọi là tam đề vô dư. Vậy thôi. Và bây giờ chúng ta mới biết nắm bắt được cái diễn tiến của cái tam đề nó như vậy, các loại tam đề nó như vậy. Bây giờ chúng ta qua cái phần chính thống, đi vào trong chánh tạng. Hôm nay chúng ta sẽ đi được một câu trong chánh tạng là nhiều lắm á. Thứ nhất là tam đề thiện. Tam đề thứ nhất về quý vị phải có một cái bảng. Cái bảng đó vậy tóm tắt cái lại, ví dụ làm cái bảng như vậy này. Tam đề như này, cái này là tam đề thiện. Tam đề thiện này vậy là cái câu thứ nhất là gì đó, câu thứ hai là gì đó, câu thứ ba là gì đó, rồi gạch ngang qua. Ở đây là chi pháp. Chi pháp. Câu thứ nhất chi pháp là gì? Chi thứ hai, câu thứ hai chi pháp là gì? Chi cái câu thứ ba chi pháp là gì? Rồi ở đây mới chia theo uẩn. Có bao nhiêu uẩn? Xứ. Rồi giới. Đế nè. đó, lập cái biểu mẫu này để sau này có cái bản này nhìn vô cái mình thấy được chi pháp là biết được luôn, không cần phải giúp trí nhớ đó, phải có tấm bản này nhìn vô làm đi. Bây giờ chúng ta qua cái tam đề thứ nhất, là tam đề thứ nhất là tam đề thiện. Cú xá tí gà thì tam đề này nó gồm có ba câu. Chúng ta có câu thứ nhất, Bali là Kusala Thamma. Kusala Thamma được dịch là các pháp thiện. Có một số bản dịch này là tất cả pháp thiện, nhưng mà đại về trong cái ngữ của cái chữ Bali nó không có chữ sắc bá cho nên không dịch là tất cả được, mà nó là số nhiều cho nên dịch là các hay là những pháp thiện này, nó mang số nhiều. Thì trước tiên chúng ta về giải về đi, giải từ. Cái thứ nhất chúng ta có giải từ nha. Thì cái chữ Kusala về từ ngữ thì có cách giải thứ nhất, một là nó từ cái chữ cú xá, cái chữ cú là xấu xa, cú là xấu xa nha, nó cộng cho cái ngữ căn là san. Trong bài học có gì có không? Trong bài học có không? Cái ngữ căn san này nó có nghĩa là cắt bỏ, nó bằng là Kusala thiện. Nghĩa thứ nhất là gì? Cắt bỏ cái điều xấu, cắt bỏ cái điều xấu thì cái đó được gọi là thiện. Cái gì mà cắt bỏ cái xấu thì cái đó được gọi là thiện. Mà cái cắt bỏ cái xấu á, một cách triệt để đó, có hai ba cách cắt bỏ cái xấu. Cắt bỏ cái xấu tạm thời và một cách là cắt bỏ cái xấu triệt để, tức là cái xấu nó không còn sanh khởi nữa đó. Thì cái pháp mà cắt bỏ tạm thời thì là sau này nó cũng sẽ mọc lên lại nè, đúng không? Tạm thời thôi thì sau này nó cũng sẽ khởi lên lại. Nhưng cắt một cách triệt để thì chúng ta đang cần một cái cắt bỏ một cách triệt để nè, nên cần cho một cách cắt bỏ triệt để này. Cắt bỏ triệt để, muốn cắt bỏ triệt để là dùng cái pháp nào để mà cắt bỏ nó? Là dùng cái pháp chân thật để cắt bỏ nó. Trên đây là cái câu mà Đức Phật ngài dạy cho ông Bà La Môn Cát Xí Phà Rá Đồ Chá trong cái tiểu bộ kinh đó. Với sự thật Như Lai cắt bỏ những cỏ dại, cỏ dại là những điều ác xấu đó, với sự thật là Như Lai dùng để cắt bỏ những cái cỏ dại. Như Lai muốn cắt bỏ mà không còn sanh khởi lại thì phải dùng lấy là cái sự thật. Sự thật có bốn đúng không? Đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là cái con đường đưa tới sự diệt khổ. Đó, cái sự thật đó mới cắt bỏ, nó không còn sanh lại. Cho nên ý nghĩa thiết là cắt bỏ những cái điều xấu được gọi là thiện. Điều xấu xa gọi là thiện. Thứ hai, cái chữ cứu xá. Cứu xá là nghĩa là điều ác xấu. Xin lỗi, nó không phải là sai rồi. chữ cứu là điều ác xấu. Nó cộng cho căn xí nằm trong nằm. Cứu là cái điều ác xấu, nó cộng cho căn xí là nằm. Nhưng nó cho ra là bằng cái từ là cứu xá. Có nghĩa là gì? Điều ác xấu nằm trong mình, điều ác xấu nằm trong người. Gọi là cứu xá. Rồi cứu xá là những điều ác xấu nằm trong người. Và cứu xá này nó cộng cho căn lá là cắt bỏ. Thiện. Cắt bỏ những điều ác xấu đang nằm trong người. Đó là thiện. Cái điều nào mà cắt bỏ những cái pháp nào mà cắt bỏ những cái điều ác xấu đang nằm trong người mình á, thì cái điều đó gọi là thiện. Thì cái điều ác xấu đang nằm ở trong người mình, nó nằm ở mấy vị trí? Điều ác xấu đang nằm ở trong người là ở mấy vị trí? Thứ nhất là ở đâu? Ở đâu? Đâu có ai đưa cái micro cái này. À, trả lời đây, cái điều ác xấu mình nó nằm ở đâu để mình cắt bỏ nữa. Phải biết nó chứ, biết nó nằm ở đâu chứ. Trả lời đi. Để nói đi. À. Nói, chậm thêm cái này. Dạ. Alo, alo. Ba người. Hết bên. Nó bằng miệng được. Chú gắn pin vô hả? Cảm ơn. À, dạ bạch sư, theo con như vậy thì các điều ác xấu ở trong người mình thì nó nằm ở ba chỗ, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Ngồi xuống em. Nó chơi chính xác lắm. Cái điều ác xấu của rồi nó nằm ở trong người chúng ta, nó nằm ở ba chỗ. Thứ nhất là chỗ vi phạm. Chỗ vi phạm ở đâu? À, thân và ngữ đúng không? Thứ hai là chỗ tiền đúng không? Chỗ đối buộc đúng không? Chỗ ý đó là ở tâm đúng không? Và chỗ thứ ba là gì? Chỗ tùy miên. Mới là dùng ngủ. Dùng ngủ ngầm. Cái điều ác xấu chúng ta nó nằm ba chỗ này nè. Cho nên cái điều cắt bỏ được một trong ba điều ác xấu này thì cái đó gọi là thiện. Ví dụ tâm còn muốn đi karaoke, tâm còn muốn đi karaoke, như vậy là tâm này tốt hay xấu? Tâm còn muốn đi ca hát tốt hay xấu? Nhưng mà không đi, cái đó tốt hay xấu? Tâm muốn đi ca hát nhưng mà không đi cũng không hát, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Lúc đó gọi là tốt mỗi sinh, để nó cắt đi cái điều xấu ở thân và ngữ. Nhưng mà cái trong tâm nó cắt chưa? Đúng chưa? À, thì trong tâm nó chưa cắt, thân ngữ nó bị cắt, tức là nó đã tốt về phần thân ngữ rồi đúng không? Cái dùng vi phạm nó cắt rồi đúng không? Nhưng mà dùng tâm nó chưa cắt, thì sau này có cơ hội nó sẽ dậy lên, nó sẽ dậy lên. rồi lại thích ca hát, rồi nghe ta ca hát rồi bắt đầu giật cái chân chẳng hạn vậy, nhịp đuôi chẳng hạn vậy, rồi cái cắt được cái đó rồi, để trong vùng tùy miên mà chưa gắt được thì nó có cơ hội nó mọc lại nữa, hiểu chỗ này không? Cho nên nói cái điều xấu nó ở trong người thì phải chỉ ra chỗ nào nó ở. Thì nó ở ba chỗ, một là ở vùng vi phạm, hai là ở vùng tâm ý, ba là ở vùng tùy miên. Cắt đứt cái vùng tùy miên thì nó sẽ không còn sanh khởi lên được. Còn nếu mà chưa cắt được cái vùng tùy miên thì nó có cơ hội sanh khởi lên nếu nó cái gặp duyên của nó. Vậy chúng ta lấy cái cắt bỏ dùng cái này. À, chúng ta hiện nắm bắt được hai cái này đi. Là cái thứ ba nữa là cú xá là tên một loại cỏ. Cú xá cũng là tên của một loại cỏ rất bén, nó giống như là lá lúa vậy đó, hoặc là lá tanh vậy đó. Thì cái lá nó bén, nó có thể làm đứt cái bề nào cũng làm đứt tay được. Lá lúa đó khi mình vuốt lên có thể là đứt hai bên, là cắt đứt cái tay mình được, đúng không? Cho nên cái cú xá này là tên một loại cỏ bén. Cắt đứt hai bên. Không ra căn lá. Rồi cắt cũng cắt đứt. Cái điều nào cắt đứt cái điều xấu xa đang có và sẽ có thì cái điều đó được gọi là thiện. Cắt đi cái điều xấu xa đang có và cắt bỏ đi cái điều xấu xa sẽ có thì cái điều đó được gọi là thiện. Hay vậy. Bây giờ chúng ta đã giải tình, chúng ta bước qua chúng ta tới giải nghĩa. Cú xa lá thiện đó có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô bệnh à rốt giá. Được gọi là thiện vì nó có cái nghĩa là không có bệnh, không có bệnh. Để cái chữ không bệnh này nó có đồng nghĩa với một cái từ đó là khỏe mạnh. Tôi muốn nói rằng cái người mà khỏe mạnh thì có thể làm được nhiều cái công việc, làm được cái nhiều cái điều tốt đẹp. Cũng vậy, cái người mà có tâm thiện, người đó có thể làm rất nhiều cái công việc tốt đẹp. Người mà có tâm thiện khởi lên thì người đó có thể là bố thí nè. Người có tâm thiện khởi lên, người đó có thể là giữ giới nè. Người có tâm thiện khởi lên, người đó có thể là tu thiền nè. Người có tâm thiện khởi lên, người đó có thể là phục vụ nè. Người có tâm thiện khởi lên, người đó có thể là cung kính nè. Cái người mà không có tâm thiện sẽ không bao giờ có cung kính phục vụ đâu. Phải có thì mới có cung kính phục vụ. Như vậy thì nó khỏe mạnh đó, công việc. Và nhờ cái khỏe mạnh này, nó có thể đưa tới cái cao thượng hơn. Nó là gì? Có thể là chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Vì cho nên có một số vị dịch là cú xá lá là khỏe mạnh, bởi vì nó sẽ đưa tới cái người mà có tâm thiện thì mới có khả năng đưa tới thiền định đạo quả. Mà nếu mà người không có tâm thiện thì đừng có mơ tới cái thiền định thế đạo quả. Cái người mà có tâm phóng dật đó, cái tâm thiện hay tâm bất thiện, mà tâm phóng dật có thể đưa tới chứ nó thiền định không? Không có thiền định được thì không có đạo quả. Rõ ràng như vậy, đó là một cái định luật. Cho nên cái chữ thứ nhất là do bệnh. Chữ thứ hai là tốt đẹp. Sudarata. Có chữ Bali Sudarata không? Đúng rồi, Sudarata là tốt đẹp, rất là kinh nơi. Cái tâm thiện là cái tâm mà được người luôn cả chư thiên thích thú. Rồi luôn cả chư thiên thích thú, được người và chư thiên thích thú. Ở chỗ này chúng ta mới thấy rằng là khi mà Đức Phật này lên trên cung đài đạo lợi đó, cái việc đầu tiên Đức Phật này thuyết là tất cả pháp thiện. Bởi vì pháp thiện là cái pháp mà được chư thiên thích. Tại sao vậy? Tại sao cái pháp thiện này được cái chư thiên thích? Người nhân loại quý vị có thích pháp thiện không? Có thích thiện không? Thích là một việc nha, còn làm là một việc khác nha. Thích thiện nhưng mà chưa hẳn đã làm thiện nha. Thích làm một việc nhưng mà làm lại một việc khác. Nhưng mà cái chư thiên á rất thích pháp thiện, cho nên Đức Phật ngài biết cái tâm lý này, cho nên ta cõi chư thiên đó thì Đức Phật ngài thuyết cái tất cả pháp thiện trước. Tại sao mà chư thiên thích pháp thiện? Bởi vì những vị chư thiên mà có quyền lực á, có uy lực lớn á, khi mà ổng sanh lên cõi trời đi hay vậy. Cũng giống như khi mà một cái người mà sanh lên cõi trời đó thì cũng giống như cái người nằm chiêm bao vậy đó, đang ngủ vậy, giật mình đang nằm chiêm bao giật mình thức dậy. Cái sự ngủ ấy giống như là kiếp đang có mà giật mình thức dậy thì cũng giống như là cái kiếp mới mình đã sanh lên. Thì khi cái người đang nằm á, có bao giờ quý vị nằm chiêm bao thấy một cơn ác mộng không? Có không? Giật mình tỉnh dậy không thấy vậy, có không? Nó thở nghe cái khè đúng không? Đang nằm thấy cái có ai rượt đến mà bắt cái sợ quýnh quán lên, nó giật mình thức dậy không thấy gì hết, thấy mình nằm ở trong cái căn nhà yên lắm à. Thì mới biết là mình đang bị giấc mơ đúng không? Thì cái người mà sanh lên chư thiên cũng giống như người tỉnh giấc mộng vậy bạn. Đó là cái cõi nhân loại này nó nhiều cái đau khổ, nó nhiều cái chằng chịt, nó nhiều cái rắc rối, nó nhiều cái đau đớn như vậy. Cái người giật mình thức dậy thấy mình ở trong cung đài điện lâu nguy nga, là có biết bao nhiêu người hầu hạ đứng chung quanh vậy, giống như một giấc mơ vậy đó. Thì khi đó cái vị chư thiên này á, ủa tại sao mình sanh lên đây, cái lý do là mình sanh đây, mới đưa tâm cái phước lớn á, mới đưa tâm mới nhớ lại à, ở kiếp trước nhờ mình làm như vậy thì mới được sanh lên này. Cho nên có một thời mà ngài một Kiền Liên đi lên trên cõi đầu đợi đó, ngài đi tới một cái tòa cung điện, một cung điện rất lớn rất đẹp chứ hai bạn, không phải vẽ vậy đâu, mình thí dụ thôi. Cung điện vậy nó không có đẹp đâu. Thì lúc đó có cô tiên nữ rất là hào quang, rất là xinh đẹp tỏ ra, và có một ngàn cô tiên nữ tùy tùng đi theo nữa, đi tới đảnh lễ ngài một Kiền Liên. Thì ngài một Kiền Liên mới nói nàng có những cái uy lực ánh sáng ra nhiều như vậy đó, sáng rực như vậy đó, chẳng hay ở kiếp trước nàng làm cái gì mà giờ được cái vậy. Tại chư thiên mà có uy lực sanh lên là luôn nhớ kiếp trước mình làm vậy đó. Nên cô này mới nói là thưa ngài đừng có hỏi, trước không có làm nhiều á, hỏi mắc cỡ lắm. Nhưng ngài một Kiền Liên nói làm cái gì phải nói ra chứ, nói chung vậy không được. Cuối cùng nào phải nói là ở kiếp trước đó, thưa ngài kiếp trước con không có làm gì chứ, không có làm gì chứ, con chỉ nói thật không thôi, chuyện có con nói có, không có con nói không có, mà con duy trì một cái hạnh này một thời gian dài như vậy đó nha, thì con được tái sanh vào cõi này, chỉ nói thật không thôi. Rồi cái ngày một Kiền Liên qua tới một cái thiên cung thứ hai, cũng hỏi cô tiên nữ đó, cô tiên nữ cũng mắc cỡ không dám nói, rồi bị ép của nói là thứ ngày ở trong kiếp con làm người con không có làm gì trơn á, con chỉ giữ cái tâm không có phẫn nộ thôi, không có khó chịu thôi, con rồi sanh lên đây. Thì những điều mà chúng tôi nói là trong sớ giải kinh Pháp Cú đó, nếu như có cậu kệ pháp cứu ngài Minh Châu Ngày Dịch đó, nói thật không phẫn nộ, có ít thí người sinh, cả ba việc lành này được sanh về thiên giới. Trong cái câu kệ pháp cứu á, ngài một người bây giờ hỏi cái người mà luôn nói thật, cái người mà không vẫn phẫn nộ, rồi có ít thí người sinh, tức là mình bố thí theo cái khả năng mình có, cái khả năng có bao nhiêu mình bố thí bấy nhiêu, mình nhiêu đó cũng đủ để sanh lên còn đề về cõi trời, nên nói là như vậy. Thì cái sự tốt đẹp này do mấy ông chư thiên này nhớ lại, cho nên khi mà nói về cái điều mà thiện là mấy ông thích thú, cho nên Đức Phật ngài trên đó ngài thuyết về cái pháp thiện trước tiên. Còn ngài Á Nú Đô Thá trong cái tập Á Phí Thâm Má Sang Ca Há Thâm Má Thá Sang Ca Há mà cái bộ này sau này là giáo trình của những học viên Duy Thừa Pháp, giáo trình luôn á. Thì ngài là sắp xếp là cái pháp đây là pháp bất thiện đi trước, pháp bất thiện đi trước đây, tiếp theo pháp bất thiện là cái pháp không thiện không bất thiện. Pháp này được có tên gọi là á hê tú cá tá, tức là tâm vô nhân, hoặc là á sô phá ná chích tá, tức là tâm vô tình hảo. Ở đây cái chữ vô tình hảo á sô phá ná chích tá, tâm vô tình hảo đó, có một số nghe như vậy đó mà không nắm bắt được cái lý nha. Cho nên dịch cái giảng cái tâm vô tình hảo là tâm ác xấu, tại vì nó không có cái sự tình hảo gì đâu mà cho nên tâm ác xấu. Nhưng mà thật sự giảng vậy là giảng sai, không đúng nha. Mà cái ác ná chứ tá tâm vô tình hảo là những cái tâm này được gọi là tâm vô tình hảo bởi nó tình hảo này nó phối hợp vô, chứ không phải là nó là ác xấu nha. Tại vì thì cái trong những cái tâm này á, trong những cái tâm này nó có cái tâm vi tiếu của vị thánh A La Hán, mà tâm vi tiếu của vị thánh A La Hán là tâm tốt hay tâm xấu? Bởi vì kiếm có đau, đang kiếm chết mà kiếm không ra nữa mà đòi thôi, đó là tâm xấu là nó không đúng, hiểu chỗ này không? Cho nên dịch cái điều đó là sai, là đi sai pháp. Cho nên á sô phá ná phải dịch là tâm không có tâm sở tịnh hảo phối hợp vô, nó mà chính xác. Những cái tâm này nè, nó không có tâm tịnh hảo nào phối hợp vô, cho nên gọi là á sô phá ná chích tá, tức là tâm vô tịnh hảo, chứ không phải là ác xấu nha. Những cái tâm này kiếm cả ngàn kiếp tới đất mới chưa chắc đã gặp nữa, cái ngàn kiếp tới đất chưa chắc đã gặp nữa. Quý vị gặp được cái tâm này quý vị mừng không? Quý vị gặp được cái tâm này mừng không? Tâm sinh tiếu mừng không? Nên tâm mà làm cho cái nụ cười cổ vị thánh A La Hán một cách máy móc mà. Rồi vậy kêu thì cái tâm cái này là bất thiện, rồi cái này là không thiện cũng không bất thiện, và tiếp theo là cái này là tâm thiện, đúng không? Ngài Á Nú Đô Thá trình bày theo cái thô rồi cái tế rồi cái thức tế, thì cái tâm bất thiện nó là thô, mà cái tâm nó không thiện không bất thiện nó là tế so với cái tâm bất thiện. Rồi tâm mà không thiện không ác này nó là thô so với những cái tâm thiện này, nó đi từng cấp, nó đi từ thô cho đến rồi tế, rồi từ tế ít cho đến tế nhiều, vân vân, dần dần á. Thì cái tâm bất thiện này là cái nhóm tâm này là thô, rồi những cái nhóm tâm thiện này đó, tâm thiện giới này đó, nó lại là tế. Rồi nhóm này nó là thô so với tâm vô sắc giới này nó là tế, là tâm vô sắc giới này nó là thô so với tâm vô sắc giới này nó là tế, tâm vô sắc giới này nó là thô so với những tâm siêu thế này, tâm siêu thế là tế. Tâm vô sắc giới chứng được thiền phi tưởng phi vi tưởng, có khả năng sau này rớt xuống bốn khung cảnh không? Có không? Chứng được sơ đạo có khả năng rớt xuống khung cảnh không? Giờ mình đi kiếm cái đó. cái phi tưởng này mặc dù sống trên cái cõi này là 84.000 kiếp trái đất, nhất kiếp đó là được tái sanh về cõi dục giới, có thể làm vua chuyển luân vương vân vân. Nhưng mà sau đó rồi hết cái kiếp đó, vài ba kiếp sau đến xuống địa ngục không? Còn bậc dự lưu có bao giờ đó không? Đó, cái này là tế so với cái này là thô, cái này là tế, hiểu chỗ này chưa? Nên Đức Phật ngài thuyết cái theo cái yêu thích trước, còn ngài Anuruddha dựng nên cái từ cái thô cho đến cái tế. Nắm được ý vậy chưa? À, cho nên cũng không phải gì thắc mắc lắm. Nhưng mà cái bộ Abhidhammata Sangaha này tức là thắng pháp tập yếu á. Ngài Minh Châu dịch cái này là cái bộ này á là thắng pháp tập yếu luận. Nên đây là cái này sau này á, hiện nay đang là cái giáo trình của tất cả các nước đang giảng về Di Diệu Pháp, và đây là một cái công trình của ngài Trịnh Sự, cũng xem như là bằng tiến sĩ của ngài đó. Lúc mà ngài học ở Thái Lan đó, chính là ngài sáng tạo ra, và cái bản này hiện nay cũng đang lưu hành ở tại Thái Lan, ở đạo Mahachula Long Co, nghĩa là đại học về Di Diệu Pháp ở đó đó. Nghe cái này là cái công trình sáng tạo là của ngài Trịnh Sự đó, mà được người ta công nhận luôn á, mới thấy sẽ ghê. Nhưng mà về Việt Nam thấy thường đúng không? Đó, cái thứ hai là cái tốt đẹp, thứ ba là khôn khéo. Là chê cá. Là khi thực hành thiện có đi chung với trí tuệ thì việc làm đó nó rất là sáng rực, nó rất là rực rỡ. Và chữ thiện này, ở đây chữ thiện này muốn lấy cái ý nghĩa này làm trụ cột nè. Làm cái việc gì đó phải có trí tuệ nằm đó. Nếu không có trí tuệ thì nó thuộc về cái ly trí, mà đã ly trí đó thì sau này cái này nó cho quả đó, thì cái người đó tái sinh bởi cái tâm này á, thì trong cái kiếp đó không thể chứng đắc thiền định hay đạo quả được. Này, đây là một cái đau khổ. À, cho nên cái thiện ở chỗ này, muốn lấy ở chỗ này, thiện phải đi chung với có trí. Mà chúng ta làm việc thiện vô trí rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị có bao giờ thấy một cái người đi tới gặp Kim Tăng Phật rồi chắp tay đảnh lễ không? Có không? Rồi cái người mà chắp tay đảnh lễ đó, người đó quý vị có biết là người đó đang có trí hay không có trí không? Có không? Mà cái người đó chỉ chắp tay đảnh lễ theo thói quen. Nãy thấy có tự Phật rồi lại do thói quen đó, sau này gặp một cái ông thần bà thánh nào đó ở trên cái miếu chắp tay đảnh lễ không? Có không? Đi vô thấy cái hình tượng là chấp tay đảnh lễ, thấy hình tượng là chấp tay đảnh lễ, thì cái sự đảnh lễ của người này thuộc đảnh lễ của vô trí, hiểu chỗ này không? Rồi ngay cả những người Phật tử mà chúng ta thấy cái Kim Thân Phật là chúng ta chấp tay đảnh lễ, cái người Phật tử đó có đôi khi có trí cũng có mà không có trí cũng có. Nếu như có trí là người chấp tay đảnh lễ là con kính đảnh lễ ân đức của Đức Phật thì bây giờ cái người đó mới có trí. Còn nếu không, chắp tay đảnh lễ xá xong rồi coi như là làm xong cái nhiệm vụ của mình, thì vuốt đầu như nha, là vuốt bằng hai tay đàng hoàng nha, vuốt lên xong xuôi cái đi ra thở cái khè xong, làm xong nhiệm vụ cái hai bạn, thì cái đó là ly trí nha. Mà nếu mà sau này đó, nếu mà sau này cái quả này trổ cho tái sanh làm người, sẽ là người giàu sang đẹp này kia vân vân được, nhưng trong kiếp đó không thể chứng đắc thiền định đạo quả. Điều này là có ai? Chính là bà Mallika. Bà Mallika không thể chứng đắc thiền định được, cho nên chết bà mới rớt xuống địa ngục. Hiểu chỗ này không? Mà bà rất là sùng kính Đức Thế Tôn nha, rất là sùng kính. Mà trong kiếp đó không thể chứng đắc được. Bà nhị nhân hay tam nhân gì chưa biết, nhưng mà đại khái như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái làm việc phước mà không có trí thì nó không phải là một cái việc thiện đúng nghĩa. Quý vị có thấy có những cái người đi vào trong đảnh lễ cái chánh kim Phật ở chánh điện xong, nhìn thấy có cái thùng phước điền, có không? Cái thùng công đức á, rồi cái rồi đó mới thấy vậy thôi, rút tiền ra 20, 30, 50 gì đó không biết. Có nhiều người sộp rút 100, 200 nè, người ngon nữa 500 cũng có chứ không phải không. Bỏ vào cái rồi xong, ta làm xong nhiệm vụ đi về. Có trí hay không có trí? Tại sao anh bỏ trong đó? Cái lý do nào mình bỏ trong đó? Không biết. Hỏi sao mà chị hay là anh hay là cô bỏ tiền vô thùng phước điền à? Không, tôi thấy người ta bỏ, tôi bỏ. Như hay vậy? Như vậy là cái này có trí không? Thật sự ra là mình cúng vậy đó, mình nghĩ là con cúng, con cúng chùa. Phải không? Nghe đúng không? Khi mình nghĩ mình cúng ra trong cái thùng phước điền đó là mình cúng chùa. Nghĩ vậy đúng không? Đúng hay sai? Coi chừng ngấp nghé tà kiến nằm trong đó luôn. Mà phải nghĩ rằng là xin con xin cúng dường đến ân đức Tam Bảo thì mới có một cái được gọi là nha, gọi là nha. Mà ân đức Tam Bảo có bảo mình cúng tiền không? Ân đức Tam Bảo có bảo mình cúng tiền không? Nhớ là do một cái lệ chứ không phải là một cái nghi thức đúng nghĩa. Hiểu chỗ này không? Đôi khi nhưng mà nó cũng, nếu như người đó hiểu rằng á, con xin cúng dường phương tiện đến cho Tam Bảo thì cái đó mới gọi là trí thật sự. Nó là một cái phương tiện. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái phương tiện nó khác với cái tiền bạc nha. À, tiền bạc là khác mà phương tiện nó khác. Quý vị hiểu chỗ này không? À, nếu như cái hiểu được như vậy là người đó là sự cúng dường đó mới gọi là cúng dường có trí. Còn không, à, cúng dường theo một thói quen à, tới đảnh lễ xong rồi rút tiền ra bỏ trên thùng phước điền là tôi đã làm phước rồi. Thì cái phước đó nếu có chăng là phước ly trí, không phải là phước có trí. À, nắm bắt được cái ý nghĩa này không? À, chứ, cái thiện là cái khôn khéo là chỗ này là quan trọng. Cho nên chữ thiện do cái ý nghĩa này, một số dịch với chữ cú xá lá là thông tuệ hoặc là người trí thức. Rồi cái điều nghĩa thứ tư là vô tội. À, nói quách trá. Là không có tội lỗi. Một người thiện sanh lên và nó áp chế được cái sự tội lỗi. Không có tội lỗi. Còn nghĩa thứ năm đó là gì? Là cho quả an lạc. Cho quả an lạc. À, số khá quý bà cá. Tức là cái tâm thiện, tức là cái tâm thiện, cái pháp thiện này nó chỉ có một cái cách cho quả là an vui mà thôi. Nó không, ngoài ra nó không có cho cái quả nào khác hết. Và hãy cái tâm bất thiện nó chỉ cho cái quả là không an vui, cái quả khổ. Cái đó là quy luật của pháp. Cái quy luật của pháp nãy là cái pháp thiện thì nó cho quả an vui. Còn cái pháp bất thiện thì nó cho quả là xấu hoặc là quả khổ. Đó là một cái quy luật của nó rồi, nó không có khác được. Thì cái chữ ở đây chúng ta thường thường gặp cái chữ quý ba cá. Chữ quý ba cá này thường thường được dịch là quả dị thục. Dị thục, thục là gì? Thục là chín rục, chín mùi nha. Rồi dị là sai khác, nó khác biệt. Thì chữ quý ba cá này bằng, nó được phân tích ra bằng chữ quý là khác biệt. Nó cộng ra chữ ba cá. Ba cá là nấu chín. Cho nên quý ba cá được dịch là quả dị thục. Thì vậy là sai khác. Nghĩa là sai khác. Thục là chín mùi, chín đục nha. Mà khi mà cái quả này đó, cái quả này nó đã chín mùi rồi đó, đừng có mong chạy thoát đâu á, đừng có chạy thoát đâu á. Có chạy thoát hay không á là trước khi nó chín mùi, mà đã nó đã chín mùi rồi á thì đừng có chạy đâu chứ. Cho dù ông có thần thông, cho dù ông có thành tựu được cái tứ vô lượng tâm mà khi cái quả nó tới rồi không thể an trú tâm cũng được. Đây là trường hợp ai? Đây là trường hợp của nàng Samawati. Nàng Samawati, nàng này được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất mề thánh từ trong hàng nữ cư sĩ của Như Lai. Nếu trong những cái cận sự nữ của Đức Thế Tôn á, thì nàng Samawati này được Đức Thế Tôn ban cho là cái người mà tu tập công từ đệ nhất, đệ nhất mạnh nhất vậy. Mà cái người mà tu tập công từ á, mình tu công từ á, có công từ á, có công từ á thì là có 11 cái quả báo. Có 11 quả báo đó, có quả báo là lửa không đốt cháy, lửa không đốt cháy. Nhưng mà bà bị bà hoàng hậu Malamiya ganh tị là đốt cháy thiên điện mà, và bà cùng với một rất đông cái nữ tỳ của bà, chỉ trừ một số người chạy thoát thôi, đó là bà bài này là Đức Thế Tôn ban cho đệ nhất về thuyết pháp trong hàng thánh cư sĩ của Đức Thế Tôn. Thế trong hàng nữ cư sĩ của Đức Thế Tôn ban thì bà Uttara này là đệ nhất về thuyết pháp. Bà còn có một cái trí nhớ cực kỳ hay, cái phần này thuyết như thế nào đó về bà thuyết là y chang hay không sai khác. Và cái bộ bộ cái bài kinh, cái bộ kinh mà di tiết của tất cả thì các ngài nói là bọn những kia cái tiếng của sáng là như thì thuyết á, là Đức Phật thuyết như vậy đó, là chính bà đã nghe và bà nói là cái ngài ăn ta và không tập tâm tạng thử giết ngài ta cùng duyên, cho nên không có là em quan mê xuất tăng nữa, không có cái từ là em quan mê xuất tăng nữa. Rồi không phải là chỉ đại tôi nghe cái Thế Tôn rồi đó, mà cái bạn trong cái này nó chỉ nói là cái điều này kết thúc ở trong đó là điều này được Phật Thánh A La Hán nói hết, cái điều này được Đức Phật đã nói hết. Đó là tổng kết của cái bộ ý của tất cả này, tức là những phần thuyết như vậy. Thì bà này mà có cái nhiệm vụ là rửa chén, mà sau khi khoảng chừng 7-8 giờ đó tắm rửa sạch sẽ xong đi ra khỏi bàn cùng đi tới tự viện để nghe cái phần kiện thuyết pháp chiều phải về, rồi sẽ thuyết lại cho bà hậu Samawati cùng với 500 cái thì nữ nghe. Do nhờ cái nhân viên đó cho nên bà thoát khỏi cái trận bạo loạn này. Người ta hỏi rằng cái người mà có tâm từ như vậy là thoát khỏi cái lửa đốt cháy, rồi sao bà Samawati này bị đốt cháy như vậy? Thì cái ngài mới trả lời rằng là bởi vì do cái ác nghiệp cái chín mùi là của tất cả. Ở trong quá khứ thì bà Samawati này là một cô công chúa của một vị vua, và vị vua này á là cũng được thứ tám vị đồng giác, có gì đồng giác thì này công chúa này cũng quy y một trong tám vị này. Rồi á, một hôm á thì các vị này lấy và cùng lấy cái vật thần sông, thì một trong tám vị này á đi tới một cái bờ sông, đây nó có một cái đám lau sậy, thì vậy này là ngồi trong đám lau sậy này để mà gặp vô thiện diện. Thì bây giờ cái con chúa này đó cùng với những người nữ tỳ mới đi tới mà trong cái đám đó, mà đâu biết là trong cái phủ rậm này, trong cái đám mà lau sậy này có giá ngồi đó đâu, không biết. Ấm sông lên lạnh trong nơi mới nước lửa con lợn lên sửa ấm à. Rồi nhưng mà cái bất cẩn lửa này cũng là cháy khi dùng, thì khi mà cháy khi dùng này đó thì mới nhìn ra phát chát là có cái vị sa môn mà đức vua cha của mình á là thường là bác tới, Thì cái giai đoạn này đó chưa có gì đâu, những dấu ý chưa có chưa phải là một cái nghiệp cản đâu. Nhưng mà đại chúng chúa thì sợ, vậy thì mình vậy thọ tưởng là chết rồi, đưa tay lên lỗ mũi không có hơi thở vô hơi ra chết rồi, mà mình đốt kệ ông này chết, chết là chúng chúa biết được thần tội mình làm sao, đem đến bài nhau chỗ này vắng vẻ không ai biết hết, ngay cùng nhau chết nửa tuổi lên, này cái này mới là cái gặp căng thẳng đó. Lần đầu chưa là gì hết nha, lại vô ý chưa là gì hết. Lần thứ hai chắc củi lửa lên rôn rác vậy đó, là cái nha, đốt là đốt xong là coi như yên rồi đi về. Nhưng mà vậy Phật tử chết này nhập tiền việc thì cũng đâu có bị chết được đâu. Sau khi bảy ngày ngày tự thức ngày ngày xuất ra cái ngày nó bỏ sao cho tùm lum hết, ngày mới vũ này đi bình thường không có chuyện gì xảy ra cả, do cái nghiệp này nó tới rồi đó, nó chín mùi rồi đó, cho nên do đốt cháy gì mà còn chát trong cái kiếp nó rớt xuống khổ cảnh rồi nha, rớt rồi đó mà trả rồi đó. Rồi nhưng mà kiếp làm cái này là hậu cho nó mất đi nè, thì cái quả còn dư sót nó mới theo nó báo vô nó hồi nó trả, mà khi nó trả rồi đó dù rằng có tâm từ an cứu ra trong tâm từ được, bà có thể an cứu trong tâm từ mà vua cũng nên ái trọng của bà đó, ông này có sức mạnh á, ông có thể bắn một mũi tên xuyên qua một tảng đá dày một tấc, một tảng đá dày một tấc ông bắn một mũi tên xuyên qua được vậy đó. Nhưng thì cái ông cũng nên ái này đó có lần dùng mũi tên nhắm ngay ngực bà sao mà có tiền bắn bỏ, bà rải tâm từ một cái, nghe bà nhập vô tâm từ bà rải một cái mũi tên nó đụng tới luồng tâm từ nó quay ngược trở lại tới cái người bắn, cho nên ông vua nó quản hồn giục cái cung tên xuống cái nàng Samao Quý Ti hãy là nơi nương nhờ của ta, nghe bà, thì bà nói là thần thiếp nương nhờ ở đâu thì đại vua hãy nương nhờ cho đó, hỏi nàng nương nhờ ai, nương nhờ Đức Thế Tôn, ông này mới về tới tới quy Đức Thế Tôn, nghe bà. Cái tâm từ á, cái mũi tên ta bắn tới mà chạm được tâm từ quay ngược trở lại đi tới thẳng thì cái người kia mạnh nó mức độ vậy đó. Nhưng mà tại sao cái bà này không gặp được, bởi vì cái ác quả nó tới rồi, bà muốn an cứu trong tâm từ không thể được, tâm nó bấn loạn chạy nhưng không thể nào mà an cứu trong tâm từ được, cho nên mới bị nữa. Cho nên Phật người nói là không ở trên trời hay giữa biển hay trong hang núi sâu mà tránh khỏi quả sầu đã gieo. Khi mà cái quả cái con cá này nó đã trả rồi thì ở đâu cũng tới, cho dù ở giữa hư không nó cũng tới, mà nhờ ở trong đáy biển nó cũng tới, hay là ở trong hang núi sâu cũng tới. Ngài Tâm Cao là chúng ta bỏ đi cái câu cho Pháp Cú này đó. Ngài bỏ đi là sao? Là cho dù bay lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đằng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Cái quả sầu nó gieo rồi, nó kia nó tới rồi, nó quý ba cá này nó tới rồi, nó chín rụt chín mùi rồi đó, là không cách nào phải nhận lấy thôi, dù có thành thông cũng kìm chịu thôi, không. Cho nên chúng ta thấy cái quý ba cá này là đặc biệt, là cái quả dị tục, dịch là dị tục tức là quả khác một kỳ, quả báo khác một kỳ. Các thời kỳ đây là chỉ cho vậy, là cái thời kỳ gieo cái nghiệp tạo nghiệp, và cái thời kỳ nó cho quả, hai thời kỳ nó khác biệt nhau. Cái thời kỳ mình đã tạo nghiệp và cái thời kỳ mình nhận đến cái quả đó, hai thời kỳ nó cách xa nhau rất là xa, nó có thể là một a tăng kỳ cũng có, một a tăng kỳ cũng có, nó xa mức độ như vậy. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của Đức Thế Tôn. Ở trong tiền kiếp ấy, khi mà Đức Thế Tôn chưa có được phật ký đó, ngài là một cái kẻ vô lại, tên là Muna-li. Và cái người vô lực vô lại này đã vô khống đức Phật Độc Giác Sa-ra-phu, là quan hệ bất chánh với cô một cái cô gái nào đó, thì giết chết đi. Là trong hiện kiếp này cách đây lúc mà chưa được thọ ký nha, chưa được thọ ký, cách nó phải 42 tháng kỳ, cho là 42 tháng kỳ. Sao bây giờ thành Phật rồi đó, thành Phật rồi đó, thì cái quả này nó trổ nè. À, cho nên là giống ngoại đạo hơi giết cái nàng Sundari. Rồi vu khống cho Đức Thế Tôn cùng với Kim Tăng đã quan hệ bất chánh với nàng này, xong thì giết đi để Kim Tăng. Vì cái do cái quả cái muốn nó đi này đã là đó. Cho nên cái thời gian mà vu khống cho Đức Phật Giác Sa Di Đà cách đây hơn 42 tháng kỳ, sau 42 tháng kỳ quả nó còn quay trở lại, nên gọi là khác biệt thời kỳ. Đó là quý, là khác biệt sao này. Và cái quả nó đã chứng vô lượng độ. Cho nên cái việc mà chúng ta làm ác hôm nay đó, trong kiếp này chưa đã, trong kiếp nào chưa đã, nhưng mà chưa có chứng đạt được cái đạo quả như vậy, thì khoảng 1 triệu kiếp sau mới đạt. Mà nó đã nó dẫn xuống, nếu mà chưa chứng đạt cái bàn thì 1 triệu kiếp sau nó sẽ dẫn xuống của cả. Nên là phải cẩn thận như vậy. Thì cho quả là tức là nó sẽ cho cái, nếu mà thiện thì nó sẽ cho quả là tuy nhiên cái quả an lạc này tùy theo mức độ. Nếu như mà thiện cách rõ ràng thì là nó an lạc rõ ràng. Còn nếu không á, cái nước này thiện rồi sau đó là thiện thì nó sẽ cho quả an lạc. Nước này là thiện, sau đó là nó dẫn tới, ví dụ phần trăm, ví dụ nghe. Bây giờ một cái người thở tới sao chúng người ta tăng xong, nếu hoặc là thọ trì tam quy ngũ giới xong, cái gì này quá tưởng á, giờ cho cái phước mà con đã thọ trì tam quy giữ gìn ngũ giới nha, con đã cúng dường cha tăng đại khái vậy, xin cho con trở thành một vị thiên tử hay là một vị thiên nữ, hoặc là kiếp sau con sẽ là một cái người thì hoàng hậu, hay là cái kiếp sau con sẽ là một cái cô mỹ nữ, tức là hoa hậu thế giới, hay như vậy được không? Nghĩ vậy được không? Sao không? Nghĩ vậy được không? Được, sao được? Chữ nguyện là chuyện của mình mà, ai cấm cản đâu, không được trời. Không lẽ giờ con cũng rồi xong nguyện tâm con, xin cho con tiếp sau con làm vị đại đế, vua thống lĩnh cả cái thế giới, có ai biết mình đâu? Mình nguyện được vậy được không? Được, chứ ai nói không được đâu, ai nói không được, ai nói không được mới kỳ cục quá. Chuyện của nguyện, chuyện của tôi mà. Nhưng nguyện vậy là tốt hay không thôi. Ở đây hai cái nó khác nhau, hỏi được hay không và tốt hay không. Được thì có được rồi đó, nhưng mà tốt hay không, nó không tốt. Bởi vì cái trước là thiện rồi đúng không? Nguyện đi, nhớ tu thiền tốt rồi đúng không? Nguyện cái sao nó sẽ trở thành là bất. Thiện nó tham mình đó. Mà cho nên kiếp sau sanh lên cũng thể làm vua, nhưng mà làm vua lúc nào cũng hồi hộp. Không biết lúc nào bị đạo chánh đây, lúc nào nó bị thúc độc mình đây. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái an lạc này nó không được trọn vẹn, không được đâu nè. Kiếp sau có tài sản nhiều nha, cái siêu biết có nhiều người có tài sản nhiều á, buổi tối á tao cũng yên đâu, cầm đèn pin là xung quanh cho có ai đâu, là dưới cầm giường thì coi cái kẻ nào nằm dưới đâu, vào kiểu đó sướng không? Đêm nào cũng vậy, mệt quá chừng mệt nè, đúng không? Gắn camera cho rồi nhẹ nhàng hơn, đúng không? Đấy, cái ai làm nó không được trọn vẹn là lý do này, hiểu cái này không? Đó là bây giờ là cái năm cái quả an lạc đó, tức là những chỉ trong đó có thọ lạc các bạn. Bây giờ chúng ta qua bước thứ ba nữa là chúng ta lấy chìa khóa. Thì trong cái phần trích hiến của tạng Thamma Sankhani, tức là tạng thập tụ đó, tạm có tụng có bốn phần. Một phần là nói về tâm, hai là nói về tâm sở, ba là phần nói về tích yếu, và bốn là nói phần có tiếu. Thì cái phần tích yếu đó, thì cái phần chi pháp đó, thì có câu hỏi là thế nào là một thất niệm. Thì trong trả lời là đó là thể có bốn dịch. Đó là thiện công bố của mình. Và tầm Á Thá Sa Ni Ni, tức là cơ bộ của ngày tám con sáng này sẽ giải cái bộ của tầm Á Sa Ni Ni đó. Nó thiện công bố của mình. Thì bốn là thiện thiện. Thì bốn mình được có biện pháp là một giới, sắc giới, vô sắc giới và sự thế. Như vậy thì cái bốn cái lĩnh vực này nó là giới, sắc giới, vô sắc giới và sự thế. Thì lĩnh vực giới này nó có thiện, thiện không vô lĩnh vực giới là gì? Đây thiện giới, chưa có thiện giới. Tam quy ngũ giới, mặc dù mình vẫn hướng tâm tới ân đức Phật của pháp tăng, khi nghe vị sư trên kia truyền giới, à, con xin con giữ điều học là xin lỗi, con đem phải lòng thành kính xin quy Phật và tác ý tới ân đức Phật, đúng không? Con xin đem phải lòng thành kính xin quy pháp và tác ý tới ân đức pháp, đúng không? Tác ý như thế nào đó, đại khái vậy, chưa nó động thêm đâu, chỉ nói như đó thôi. Rồi con ta rồi, xin chân dự, con đem phải lòng thành kính xin quy tăng, mình tán ý là ân đức tăng, đúng không? Rồi có tán ý vậy nhưng mà tâm trạng mình có vui không? Hay là tâm trạng tạng mình rất là thản nhiên, tại vì ông sư trên đó cho tâm quy ngũ giới, đọc tâm quy thì mình đọc theo, mà tuy là mình đọc theo tuy là mình vẫn có tán ý đến ân đức Phật pháp tăng, nhưng mà cái tâm trạng mình lúc đó thản nhiên, đúng không? Nhưng mà ngược lại cái người mà mới quy lần đầu á, họ cũng nói vậy nhưng mà họ vui cũng mừng, vô cùng mừng. Hai cái trạng thái nó khác nhau. Chúng ta thường họ trì tâm quy ngũ giới thường quá rồi, cho nên đôi khi chúng ta thản nhiên, đúng không? Cũng giống như sao, cũng giống như đức vua lần đầu tiên mà gặp một món bảo vật, một lần đầu tiên gặp một cái người mà đem đưa cho một cái viên ngọc quý, ngọc quý hai bạn, thì ông thấy còn biết là ông thích thú còn qua thị, đúng không? Nhưng mà có nhiều người khác nhiều lần người ta đem tới cũng như còn quý giống như vậy, thì lúc đó là sao? Ông bình thản thôi, tại vì cái đồ quý ông đã hưởng rồi, ông đã biết rồi, lần sau đem tới ông cũng như những bình thản thôi. Thì lần đầu một cái người mà chưa có quy đó mà được chư tăng hướng dẫn cho quy, mà được quy rồi mừng vô cùng mừng, giống như được viên ngọc quý vậy đó, mà rất là quan hệ. Mà sư đã từng thấy có những người quy xong là xúc động quá chịu không nổi, khóc luôn á, nhưng mà không biết khóc là tâm sân quy khóc luôn rồi. À, nhưng mà mừng quá mình cũng lộn khóc luôn, không cần vẫn có. Nhưng mà ở đây muốn nói là khi mà quy lần đầu tiên rất là vui, rất là hoan hỷ, đúng không? Nhưng mà nhiều lần sau nữa tâm nó trở nên là bệnh, bệnh thản. À, cho nên nó có hai cái loại là hoan hỷ, bệnh thản. Này cũng là thấy này, cái màu đỏ đỏ đó, cái màu đỏ đỏ đó, là hỷ. Cái màu xanh dờn đó. Nghe xin nhờ rất là rất kia đấy, cái màu xanh xanh này á là màu xả. À, cái tâm hiểu đó là hai loại, gọi là thủy và xả, đúng chưa? Rồi còn trong cái loại nữa thì có thêm hai loại nữa, tức là cái loại có trí và không trí, có hai loại nữa. Có trí làm, phải biết cái nguyên nhân tại sao làm và nó sẽ có kết quả như thế nào. Lên thấp ba cái nhen đúng Phật, hành động nó tốt không? Tốt không? Nguyên nhân tại sao mình cúng Phật có để không? Không, chỉ thấy cái nhen để đó, thấy nhen để đó là rút ra và phục vẹn lên cái gà tốt xong rồi lên đấy xa xa không biết có nghĩ cái gì không, không biết à. Cái cầm nó xá lại, rồi cắm vào trong cái lưu hương, xong lại ba lại. Cái đó là nếu cho ấy được có trí không? Tại sao mình phải thì mình cúng ba cây nhang, nó cúng cái gì, mình đang làm cái gì, đâu có thấy, đâu có biết được cái nguyên nhân nghe đó. Và nó sẽ cho được cái gì? Ba cây nhang tại sao không là bốn, không là một, mà phải là ba? Có giờ đặt ra vấn đề này đâu? Còn tại sao lên thấp một cái nhang được không? Được không? Thì một cái nhang tượng trưng cho cái gì? Tức là ân đức Phật. Thì ba cái nhang là tượng trưng cho ân đức Bồ Tát. Có bảo có thấy được nguyên nhân này không? Hay là thấy thói quen là cái thấy người ta đốt ba cái nhang, tới đốt ba cái nhang. Cái đó là không thấy được nguyên nhân. Mãi cúng dường cái nhang này đến cho Đức Phật. Bất là thứ ba này, nó có thể là giới, định, lại. Cái tác ý cái điều nào thì nó sẽ ra cái đó. Rồi, cái tác ý giới, sau này được thành tựu giới. Tác ý tới định, thì sau này được thành tựu định. Tác ý tới tuệ, sau này được thành tựu tuệ. Rồi, tới đây thôi. Không biết cái quả của nó, không biết cái quả nó, chỉ với đôi khi biết là một đốt cây nhang là một là cúng dường đó ân Đức Phật, biết nhân thôi, quả không biết. Cái người cúng dường đó ân Đức Phật được cái gì không biết. Cái người mà cúng dường đó ân Đức Phật thì người đó sau này sẽ gặp được pháp của Đức Phật, nhận được cái thức này. Người mà cúng dường nó ân Đức Phật thì cái quả sau này người đó sẽ gặp được pháp của Đức Phật. Gặp pháp của Đức Phật có hai cách, một là gặp ngay trực tiếp Đức Phật rồi Đức Phật giảng pháp, người đó có thể chứng đắc đạo quả. Mà gặp Đức Phật, nghe Đức Phật giảng pháp có phải là gặp được pháp của Đức Phật không? Rồi cái gọi là người này không gặp trực tiếp với Đức Phật, gặp những vị thánh A La Hán, vị thánh A La Hán giảng pháp của Đức Phật, người đó có gặp được pháp của Đức Phật không? Và người đó nghe được có thể chứng đắc đạo quả được không? Ví dụ giống như ngài A Sa Chí có gặp Đức Phật đâu, mà gặp ngài Sa La Phất gặp Đức Phật đâu, gặp ngài A Sa Chí, ngài A Sa Chí nói câu kệ vậy đó chứng quả vậy luôn, được không? Vậy cái gì đó có phải là gặp được pháp Đức Phật không? Nhưng mà không có biết được rồi có cúng dường một cái nhen là cúng dường ân Đức Phật, biết cái nhân đó thôi. Nhưng thấy cái quả không thấy, đã không thấy quả thì không có ước nguyện được. Cho nên không ước nguyện được mất đi cái tư hậu, mất đi cái tư hậu. Thì cúng dường một cái nén hương đến ân Đức Phật, thì con lại cúng dường đến ân Đức Phật, và biết rằng sau này mình sẽ gặp được pháp Đức Phật. Cho nên xin cho trong vòng luân hồi con luôn luôn gặp được pháp Đức Phật. Mà pháp Đức Phật là gì? Pháp Đức Phật ngoài là tứ đế ra thì còn lại là gì? Còn lại là vô tham vô sân vô si. Cái tứ đế cũng nằm trong vô tham vô sân vô si mà ra, chứ ngoài ra không có gì hết. Để vô tham vô sân vô si đó là cái gốc để từ đó khai triển ra tứ đế có thể thành. Mà cái vô tham vô sân vô si nó là cái mặt bằng, còn tứ đế là cái chiều sâu. À, thấy được vậy, người quốc nguyện này con cúng dường đến Tam Bảo, sau này con xin cho thành rồi con được gặp được thân đức của Tam Bảo, nghe được pháp Đức Phật, gặp được những vị thánh thiên gian phổ vân. Cái đó là cái tư hậu mình, cái là tác ý sau này của mình, nhưng bỏ quên hết. À, thì đó là tôi nói là nó có tí nha. Bây giờ nó không tí thấp ba cái nhang vậy mà không có cái gì hết, rồi mất đi ba cái tư là cố ý trước khi làm cũng có, bỏ vào rồi cố ý sau khi làm cũng có rồi. Thấp ba cái nhang như vậy nhé mà không biết nhân quả, không có biết được cái kết quả như thế nào, cái nhân như thế nào, rồi không quốc nguyện gì cả. Rồi sau khi cái làm những chuyện mà tiêu chí như vậy đó, không chí như vậy đó mà lại thiếu thân cơ, sau này cái quả nó sẽ cho cái thân này nè, tức là quan sát, xin lỗi cho tâm quan sát và thảo bài này nó cho. Mà khi mà cái mà xui xẻo cái tâm này của mình nó cho làm việc phục sinh đó, nó tái sinh vào thay bào đó, thì người này sẽ tái sinh làm người đạo phu nhân. Đạo nhân là gì? Là cái người bị đuôi từ trong bụng mẹ, bị tiết từ trong bụng mẹ, bị cà lâm từ trong bụng mẹ, bị không có cái thần kinh mũi ở trong bụng mẹ, rồi bị khung khung từ trong bụng mẹ, khung đó, rồi bị tiêu từ trong bụng mẹ, đúng không? Là cái vậy. Thì làm việc thiện mà sau này gặp người đó vui không? Quý vị thấy vui không? Làm việc thiện mà gặp sau này gặp được cái đó thì thấy vui không? Cho nên bắt buộc mình làm thiện phải biết nhân biết quả và biết được kết quả như thế nào để mình ước nguyện tốt và làm đủ cả ba thời, chú ý trước khi làm, chú ý trong khi làm và chú ý sau khi làm, thì chúng ta có nhận được cái điều tốt đẹp để sanh được làm người tham nhân, có đầy đủ ngũ quan, có đầu óc thông minh, và có những cái điều sáng suốt, nghe ai nói gì thì nhớ tới đó, ai chửi mình thì quên đi, như thế vậy nhớ chi đó, người ta mình đừng bỏ đi, có quên nghe mình có vậy thì mới có cái là có trí và có phật trí. Thứ hai nữa là nó có luôn cả hai là vô trợ lẫn hữu trợ, tức là có sự trợ giúp và có sự không có sự trợ giúp, tức là quen thường xuyên mà làm như vậy. Thì có một cái thói quen là khi mình có thường quen thường xuyên vậy đó, gặp kinh thân Phật là mình biết rõ kinh thân Phật và mình thỉnh lễ và mình tác ý ngay lập tức, không cần người ta bảo rồi đó. Còn những đứa bé nó đi nó đâu có biết đâu, gặp cha mẹ nó lại Phật như con, là Phật như con, nó tin tưởng nó lại, đúng không? Thì nó làm cái này nó sẽ cho hỗ trợ có người số bảo, và nó làm trong cái tâm đi lý nữa, anh đâu có biết cái đó là bước đâu, nó tin cha mẹ thôi, nhưng mà nó có bước, nhưng mà nó chỉ tin thôi, nhưng mà nó không có biết là mình lại Phật về là có bước. Quả thì chúng ta thấy là có những người Phật tử đi dẫn con theo đó, gặp mấy ông sư á, Phật tử cách tay xá rồi bạn, rồi con lại sư đi con lại sư đi con, thì đứa bé nó nghe là cha mẹ nó cũng quỳ xuống nó lại luôn, nhưng mà nó đâu có biết đó là thấp cung đỉnh đâu, nó chỉ nghe lời thôi. Như vậy việc làm của nó là ly trí và được cha mẹ nó bảo, thì cái đó là gọi là hỗ trợ, có sự trợ giúp, hiểu cái này không? À, chứ hỗ trợ vô trợ là như vậy. Cho nên nó tạo thành hai nữa, nó tạo thành là rồi cái thiện nghiệp giới nó tán như vậy. Thì bây giờ thì thiện sắc giới, sắc giới giới có bao nhiêu? Đây, nó có là khổ tập. Thì con sẽ làm đây à, tức là niệm công vi xứ, niệm tự công vi xứ, niệm công tự xứ, niệm thi tưởng thi thi tưởng xứ, bản lưu vi thất gì có không, có được không, trong bản nó có tên gọi không, bản lưu vi pháp có cái chữ viết tên không, có không, mà trang bị hết rồi bỏ quên nó lại nè. Để bốn tâm vô sinh giới rồi hiển siêu thế hiển siêu thế, còn cái này là bốn thần đạo này, bốn thần đạo, cái đạo thì đạo là đạo thứ đạo là bốn thần thiện siêu thế. Bốn thiện sự thế này nếu mình nhớ cho năm thần thiền thì nó ra là 20 tâm. Như vậy chi pháp chúng ta đây sẽ có là gì? Từ đây chúng ta lấy được chi pháp là tâm thiện. Tâm thiện thì chúng ta cứ tập lại thôi, giờ phần còn lại chúng ta cộng lại thôi đúng không? Tám tâm thiện một giới cộng cho năm tâm thiện cách giới, bốn tâm thiện một cách giới cộng cho bốn tâm thiện, như thế thì tổng cộng nó là 24 tâm thiện đúng không? Hoặc là nếu tám tâm thiện năm tâm tám tâm thiện hai giới, năm tâm thiện hai giới, bốn tâm thiện một giới cộng cả 25 thiện như thế tâm đạo đó thì nó tổng cộng là 37 tâm đúng không? Đây là tính cộng. Bây giờ chúng ta có tâm là chúng ta phải có tâm sở hợp, thì cái phần mà tâm sở hợp chúng ta là đã học trước đây rồi thì trước tiên nó là cái tâm sở ba hai này hợp trong tất cả cái những cái tâm khác đúng không? Lấy tổng quát, thấy gì trong này trong thiện có hầu hỷ tập xã nè, lấy tổng quát là 13 năm đúng không? Rồi 25 tập xã đúng không? Như vậy tổng số cái kỳ pháp của nó tập sở hợp gồm có là 38 tập sở, 38 tập sở hợp gồm bằng gì? Là 13 tập sở từ 3 cộng cho 25 tâm sở từ não rồi ở đây cái giai đoạn lấy chìa khóa chúng ta là và tất lên xong rồi tới xong là chúng ta phải nghỉ. Bây giờ chia quận xí giới thế tuần sau chúng ta tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.